Vưu vật nhi hỉ, chương 559, dư luận tiếp tục lan rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cúp điện thoại với lão Tống, Khương Nghênh nhấn ga nửa tiếng sau, xe đến công ty Khương Nghênh lái xe vào bãi đậu xe dưới tầng hầm, đi thang máy lên bộ phận quan hệ công chúng. Vừa xuống thang máy, Kiều Nam đã bước nhanh đến. Giám đốc Khương, Khương Nghênh thản nhiên nói. Nói đi, Kiều Nam, tình hình không quá nghiêm trọng, chỉ là dư luận đang bị thổi phồng lên. Khương Nghênh sải bước đi về phía văn phòng, chiêu trò quen thuộc của bọn họ, đã điều tra ra hãng truyền thông nào đăng tin đầu tiên chưa? Kiều Nam đáp, đã điều tra ra rồi, là Bắc Việt. Khương Nghênh nghe vậy nhướng mày, công ty con của Hải Tinh Media à? Kiều Nam gật đầu. Vâng, Khương Nghênh lạnh lùng buông một câu, phiền phức thật. Kiều Nam hạ giọng, nửa năm nay chúng ta đắc tội với bọn họ không ít, chắc chắn là cố ý rồi. Khương Nghênh đẩy cửa bước vào văn phòng. Cởi cúc áo vest, đặt túi sách lên bàn làm việc rồi dựa vào đó, nói. Cứ chờ xem, chuyện này không đơn giản đâu. Kiều Nam nghi ngờ, không hiểu. Hửm, Khương Nghênh thờ ơ nói. Hải Tinh Media nổi tiếng là thừa nước đục thả câu. Cơ hội ngàn năm có một như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua? Kiều Nam chợt hiểu ra, ý chị là bọn họ còn muốn bịa đặt thêm. Khương Nghênh không đáp lời, đứng thẳng người, đi pha cà phê. Kiều Nam ngây người nhìn bóng lưng Khương Nghênh, muốn hỏi gì đó nhưng lại không biết nên hỏi từ đâu. Ngay khi Kiều Nam đang do dự không biết nên nói gì, thì có tiếng gõ cửa văn phòng. Khương Nghênh nói, vào đi, cửa văn phòng được đẩy ra từ bên ngoài. Khương Nghênh vẫn đang đứng trước máy pha cà phê. Kiều Nam quay đầu lại, thấy Vu An, một nhân viên kỳ cựu của bộ phận quan hệ công chúng, bước vào. Nhìn thấy người đến, Kiều Nam lên tiếng trước. Chị Vu. Vu An khẽ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Khương Nghênh rồi nói. Giám đốc Khương, có diễn biến mới về chuyện của Nhậm Huyên. Khương Nghênh, nói đi. Vu An, bên Hải Tinh Media có một nữ minh tinh đang nổi tiếng đăng bài nói rằng bộ phim này vốn dĩ cô ta đã đang đàm phán, nhưng không ngờ lại bị Nhậm Huyên giành mất. Khương Nghênh mấp máy môi. Hết chưa? Vu An nói. Hơn nữa, nữ minh tinh kia còn mắng chửi rất thậm tệ, nói Nhậm Huyên ăn bánh bao tẩm máu của Thiệu Hà, còn nói cô ấy có được vai diễn này là nhờ trợ lý Trần. Còn Vu An nói đến đây thì ngập ngừng, vẻ mặt ái ngại. Khương Nghênh bưng tách cà phê đang bốc khói nghi ngút, quay người lại, bước về phía bàn làm việc. Nói tiếp đi, Vu An mím môi nói. Nói Nhậm Huyên tác phong không đứng đắn. Sau khi Vu An nói xong, Khương Nghênh uống một ngụm cà phê, hỏi. Gần đây Nhậm Huyên có tin đồn tình ái nào không? Vu An, không có. Khương Nghênh, không có tin đồn tình ái mà gọi là tác phong không đứng đắn. Vu An im lặng, Kiều Nam đứng bên cạnh xoa xoa chóp mũi. Tin đồn tình ái thì không có, chỉ là dạo trước Nhậm Huyên không phải quay mấy bộ phim, còn tham gia vài show truyền hình thực tế sao? Có fan, đẩy thuyền, cô ấy với bạn diễn nam. Khương Nghênh đặt tách cà phê xuống bàn. Hiểu rồi, bịa đặt, muốn vu oan cho người khác, trước tiên phải bịa đặt. Có cả chữ lẫn hình, để bôi nhọ người khác, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Sau khi Khương Nghênh nói xong, Vu An và Kiều Nam đều im lặng. Một lúc sau, lại có tiếng gõ cửa văn phòng, lão Tống dẫn Nhậm Huyên đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hai người, Khương Nghênh ra hiệu cho Vu An và Kiều Nam. Hai người ra ngoài trước đi, có gì mới thì báo lại cho tôi ngay nhé. Vu An và Kiều Nam đồng loạt gật đầu, sau khi chào hỏi lão Tống và Nhậm Huyên, bọn họ rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cửa văn phòng đóng lại, Khương Nghênh thuật lại sơ lược tình hình hiện tại cho lão Tống và Nhậm Huyên nghe. Lão Tống cười khẩy, Hải Tinh Media có tiếng dùng thủ đoạn bẩn thỉu để lăng xê gà nhà, bôi nhọ nghệ sĩ của công ty khác từ lâu rồi, đâu phải chuyện mới. Khương Nghênh đan hai tay vào nhau, đặt dưới cằm, tôi muốn nghe ý kiến của Nhậm Huyên. Nhậm Huyên, tôi không có ý kiến gì, chị bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm theo. Khương Nghênh nhìn Nhậm Huyên, mỉm cười. Hiện tại em có hai con đường để lựa chọn. Thứ nhất, học theo nữ minh tinh kia, lợi dụng dư luận, để fan của em phản bác, đánh một trận chiến dư luận. Thứ hai, chờ thời cơ thích hợp để phản công. Nhậm Huyên nghe vậy nhíu mày. Xúi dục fan, Khương Nghênh không biểu lộ cảm xúc. Đúng vậy, Nhậm Huyên, em không muốn đi con đường này. Khương Nghênh nhướng mày, hửm, Nhậm Huyên khẽ hé môi. Tài khoản Weibo của em. Ngoài những thông tin về phim mới, show truyền hình, quảng cáo, thì không bao giờ đăng bất kỳ điều gì liên quan đến cuộc sống cá nhân. Khương Nghênh mỉm cười, thong thả chờ Nhậm Huyên nói tiếp. Nhậm Huyên, em chỉ muốn fan của em quan tâm đến tác phẩm của em, không muốn họ bị cuốn vào những ồn ào của em. Đây là chuyện cá nhân của em, không liên quan đến fan, hơn nữa. Khương Nghênh, hơn nữa cái gì? Nhậm Huyên mỉm cười, hơn nữa trong số fan của em còn rất nhiều học sinh, bọn họ chưa có khả năng phân biệt đúng sai, em không thể lợi dụng bọn họ. Nghe Nhậm Huyên nói vậy, Khương Nghênh mỉm cười, nhìn xem, một số người nổi tiếng là có lý do của họ. Cách chương.